Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Đặc Chiến Doanh. So với trước gặp phải hai lần quái vật công thành, lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh cuộc so tài, đệ nhất vòng đấu vòng loại quái vật. Ngoại trừ số lượng nhiều một chút ra, thực lực kỳ thực cũng không phải rất mạnh, nếu mà ma vực vẫn như cũ thôn là cấp lãnh địa mà nói. Phòng thủ còn có chút phiền phức, không thể khinh thường, nhưng là bây giờ, ma vực đã thăng cấp đến rồi tiểu trấn cấp bậc. Ứng phó những quái vật này quả thực không nên quá ung dung. Không nói khác, chỉ riêng là kia cao 50 mét thành tường hùng vĩ. Liền có thể đem 80% quái vật chặn ngoài cửa. Để nó nhóm liền bước vào lãnh địa bên trong cơ hội cũng không có. Cao 50 mét thành tường. Chỉ có những kia cấp 15 trở lên thống lĩnh cấp bậc quái vật, mới có thể dựa vào tự thân cường đại thể chất vượt qua mà lên. Những thứ khác quái vật, hoặc là bay được, hoặc là có một ít kỹ năng đặc thù, nếu không, căn bản không thể nào vượt qua này đạo rãnh trời. Hơn nữa một lần này quái vật công kích, toàn bộ đều tập trung vào một cái phương hướng, điều này làm cho ma vực phòng thủ trở nên càng đơn giản hơn. Không cần giống trước kia như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chú ý riêng phương hướng lớn. Phân tán binh lực, thiên thời địa lợi, đều là ma vực nhất phương chiếm cứ ưu thế. Ngắn ngủn thời gian nửa tiếng, công thành quái vật liền vô số tử thương, thi thể chất đống thành núi, cao nhất địa phương, cơ hồ đạt tới thành tường một nửa, mà ma vực nơi này, ngoại trừ trả một chút thể lực và nguyên lực ra. Cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Thời gian, trôi qua rất nhanh hơn 40 phút, khoảng cách 1 giờ chỉ có 20 phút cuối cùng không tới. Lúc này, vốn là vô cùng vô tận bầy quái vật, đã xuất hiện đứt đoạn, quái vật số lượng 10 không còn 1, bất quá, cuối cùng này quái vật bên trong, chính là có đến 5, 6 con lãnh chúa, và mấy trăm con thống lĩnh cấp bậc gia hỏa, bọn nó uy hiếp. So với trước kia những quái vật kia có thể lớn hơn nhiều. Rốt cuộc đến trên mặt ta chàng, một mực đang trên tường thành xem cuộc chiến Lý Đại Hổ. Rốt cuộc động nổi, bất quá một lần này, hắn cũng không là một người. Bên cạnh hắn, còn có chừng 500 người võ trang đầy đủ. Xúc thế đãi phát, này hơn 500 người. Ngoại trừ Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên chờ thần ma tiểu đội, đội viên ra. Những thứ khác, đều là đi qua tầng tầng tuyển chọn, nghiêm khắc khảo nghiệm sau đó chọn lựa ra tinh anh, vô luận là chiến lực cá nhân, kỹ xảo chiến đấu và đoàn đội phối hợp với, đều vượt xa một như người may mắn còn sống sót. Bọn hắn, là độc lập với thập đại quân đoàn cùng đội chấp pháp đặc chiến doanh. Do đã từng đặc chiến huấn luyện viên Dương Thiên Lâm tự mình quản lý cùng huấn luyện. Tại toàn bộ lãnh địa chiến đấu đội ngũ hàng ngũ bên trong, bọn họ là phi thường tồn tại đặc thù, bởi vì bọn họ trực tiếp nghe lệnh của đại đa số người trong mắt lãnh địa tam đại cự đầu. Bất quá, cái gọi là tam đại cự đầu, kỳ thực chính là Lý Đại Hổ cái lãnh chúa này, và Lam Nguyệt và Phát Triển Lăng Hiên hai cái thống quản toàn bộ lãnh địa sự vụ lớn nhỏ đại lão mà. Thôi, Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt hai người đều là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật. Tuyệt đối trung thành với hắn. Cho nên, chi bộ đội này nói trắng ra là chính là Lý Đại Hổ tư nhân hộ vệ đội. Bất quá bởi vì Lý Đại Hổ mình như thường lệ đơn độc đi ra ngoài săn giết quái vật. Rất hiểu quản lãnh địa chuyện, mà Lam Nguyệt và Phát Triển Lăng Hiên có những chuyện khác phải làm. Cho nên đại đa số thời điểm, đặc chiến doanh đều là do Dương Thiên Lâm đang chỉ huy cùng phụ trách. Hôm nay, xem như hắn lần đầu tiên đúng nghĩa chỉ huy chi bộ đội này. Đều nghe kỹ cho ta không hiểu cái gì chỉ huy tác chiến, cho nên ta sẽ không cho các ngươi chiến đấu cụ thể chỉ lệnh. Ta chỉ có một câu nói, tại giữ được mạng nhỏ mình điều kiện tiên quyết, làm hết khả năng săn giết quái vật, tại hơn 500 cặp mắt nhìn soi mói. Lý Đại Hổ đỉnh đạc mở miệng, âm thanh rất lớn, rất thô cuồng, đối với đội đặc chiến doanh, hắn không có tính toán khiến cái này người ngay tại trên tường thành an giật đánh đau lạc thủy quái. mà là phải kinh nghiệm của bọn họ chân huyết tinh chiến đấu. Chỉ có như vậy, mới có thể bồi dưỡng được cao thủ chân chính, lấy thực lực hắn, cũng không cần hộ vệ, nhưng là, nếu đã chọn được, hắn liền không cho phép trong đó xuất hiện thủy hóa. Kết thúc chiến đấu sau đó còn sống, ta mời khách, không say không về, phải, không say không về, hơn 500 người đồng thời gầm thét, phi thường chỉnh tề, tại Dương Thiên Lâm dạy dỗ phía dưới. Đặc chiến doanh tất cả chiến đấu đội viên, đều là 10 phần phần tử hiếu chiến, ở trong mắt bọn họ, cái gì quyền lợi, địa vị gì, cũng không có thực lực tới có sức thuyết phục, mà Lý Đại Hổ, vừa vặn trong lòng bọn họ có tư cách nhất nói một vị. Tuy rằng giữa song phương cùng xuất hiện thật là ít ỏi, nhưng Lý Đại Hổ địa vị ở trong lòng bọn họ, thậm chí so tổng huấn luyện viên Dương Thiên Lâm còn cao. Thời khắc này vừa nghe đến Lý Đại Hổ muốn mời uống rượu. Tất cả mọi người nhất thời đều kích động, trong mắt không có đối với chiến đấu sắp tới nửa điểm lo âu và sợ hãi. Rất tốt, lên đường, Lý Đại Hổ khẽ gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng thành tường cơ hồ hòa làm một thể thật dày cửa thành chậm rãi di động. Phát ra tiếng ầm ầm thật lớn, đợi đến cửa thành mở ra đến đầy đủ ra vào sau đó. Hắn liền bước đầu tiên, xông ra ngoài, ở phía sau hắn, Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt, Sắc, Dương Thiên Lâm và hơn 500 đặc chiến doanh chiến sĩ. Theo sát mà lên, tốc độ rất nhanh, nhưng không chút nào lộ vẻ hỗn loạn. Xoát xoát xoát Lý Đại Hổ vọt một cái ra thành tường. Liền trực tiếp hướng xa xa mấy con lãnh chúa cấp quái vật phóng tới. Xung phong quá trình bên trong. Một con lại một con ma hồn triệu hoán thú đột nhiên xuất hiện. Rít lên đến đánh tới bên cạnh quái vật, ầm, ma hồn chi thể cổ đồng sắc quang mang lóe lên. Thân thể của hắn trong nháy mắt tăng vọt đến 2m5. Màu máu khí tức tràn ngập, từng cục cường tráng đến gần như vặn vẹo cơ bắp dường như muốn nổ lên một dạng. Cả người tản ra một cổ khát máu vô cùng cuồng bạo khí tức. Gào! Một con thân cao 3 mét, dáng như tê nghiêu, cả người phủ đầy lớn chừng quả đấm rét lạnh lân giáp lãnh chúa cấp quái vật giống giận. Di chuyển cường tráng tức chi, xung phong mà tới, dừng lại cho ta, Lý Đại Hổ không tránh không né, nguyên lực trong cơ thể lao nhanh, phân hóa thành hai cái, vạn hóa bao tay, lấp lánh đen bạc song sắc quang mang. Xòe 5 ngón tay, bắt lại quái vật trên đầu kia cây dài hơn một thước sừng. Ầm ầm, vang lên ầm ầm, một cổ to lớn trần sóng bay lên, giống như gợn sóng như bao phủ phương viên hơn 10 mét. Tại vô số con mắt trợn to nhìn soi mói, vậy tốt tựa như có thể mang thành tường đều xô ra một cái lỗ thủng khổng lồ quái vật. Thế xông một bữa, đỡ lấy Lý Đại Hổ tiếp tục vọt tới trước rồi không tới 5 mét. Liền hoàn toàn dừng lại. Sau đó... Chỉ thấy Lý Đại Hổ hai cánh tay cơ bắp phần khởi. Kịch liệt nguyên lực quang mang bùng nổ. Kia quý trọng 5 tấn tê giác quái vật. Cứ nhiên cứ như vậy bị hắn sinh sinh cho nhấc cách mặt đất trước mặt. Xoay rồi một vòng sau đó xa xa ném ra ngoài. Ầm ầm, trong nháy mắt, cái địa phương này giống như là phát sinh một trận động đất một dạng. Mấy con cách gần đó quái vật trực tiếp bị tê giác quái thân thể cao lớn áp thành thịt nát. Gào, thân là lãnh chúa cấp bậc tồn tại, tê giác quái vật thể chất tự nhiên phi thường biến thái. Tuy rằng bị ném được có chút choáng váng, nhưng cũng không bị quá thương tổn nghiêm trọng. Nó dãy giụa mấy lần, liền lần nữa đứng lên, một đôi tròng mắt lạnh như băng đã hoàn toàn đỏ như máu. Nhưng mà, còn không chờ nó phát khởi lần công kích thứ hai, một cái con cao hơn nó lớn thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong. Tam sắc hỏa diễm gào thét trong nháy mắt đem nó cho hoàn toàn bao phủ. Gào, âm thanh thảm thiết, nhất thời vang lên, hết chương.